Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 917, trung tâm của mọi người, góc truyện audio.com, hơn 10 tôn cường giả cấp nhân vương trong hiện thế, giờ phút này cuối cùng cũng nhanh chóng chạy tới bên cạnh Tiêu Hạo Thiên, tất cả bọn họ đều ngưng tụ khí thế lại, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào, đám người Tần Võ Trung Nhất càng làm tốt hơn, cho dù bản thân chết trận, trong lòng lúc nào cũng luôn sẵn sàng cứu Tiêu Hạo Thiên. Một hồi lâu sau, Hắc Ám Đệ Chủ siêu mạnh phía sau đạo phong giới thứ hai kia, nhìn chằm chằm Tiêu Hạo Thiên trầm giọng nói. Cậu, còn muốn tiếp tục chiến sao? Vù vù, ngay lúc Hắc Ám Đệ Chủ trình độ nhị kiếp nhân vương kia nói xong, Hắc Ám trong hiện thế phía sau phong giới, lại truyền đến một trận dao động, sau đó lại thêm một thân ảnh của tôn giả Hắc Ám Đệ Chủ trình độ nhị kiếp nhân vương buông xuống phía đối diện. Trong lúc nhất thời, đối diện có hai cái tôn giả Hắc Ám Đệ Chủ siêu mạnh tồn tại. Một đám cường giả cấp nhân vương trong hiện thể nhìn thấy một màn này, trong lòng đều lo lắng đến cực hạn. Bản năng của bọn họ cảm thấy đánh không lại, ít nhất lực lượng trong hiện thể hiện tại, đánh không lại đối phương. Nếu hai tôn giả Hắc Ám Đệ Chủ trình độ nhị cấp nhân vương phía đối diện kia, hiện tại mà có khả năng đi ra, vậy bọn họ đại khái đều phải chết trận tại đây. Chỉ là giờ khắc này, Tiêu Hạo Thiên chưa có mở miệng, tất cả cường giả trong hiện thế cũng đều không động đậy, giờ này phút này, Tiêu Hạo Thiên chính là trung tâm của bọn họ. Khung xương màu vàng kim to lớn phía sau Tiêu Hạo Thiên, lửa cháy cuồn cuộn thiêu đốt khung xương màu vàng, khí tức vương giả kịch liệt bốc lên, Tiêu Hạo Thiên thở sâu một hơi, nắm chặt trường kiếm trong tay, hét to với một đám cường giả phía sau. Mọi người, sợ chết không? Đám người Dương Hạ Tần Võ Trung Nhất trong lòng hung hăng run lên, ý của Tiêu Hạo Thiên rất đơn giản, chính là vẫn muốn tiếp tục chiến. Bọn họ tuy rằng biết rõ đánh không lại, nhưng giờ khắc này, vẫn là trăm miệng một lời hét lớn. Chiến, trong lúc nhất thời, hơn 50 tôn cường giả cấp nhân vương trong hiện thế, khí thế trên người trong nháy mắt bùng nổ. Từng luồng khí thế mạnh mẽ kia, một đôi mắt thấy chết không sờn kia, một cỗ khí tức tràn ngập sát khí kia, làm cho hai tôn giả Hắc Ám Đế Chủ phía sau phong giới kia trầm mặc rung động. Tiêu Hạo Thiên hít thở sâu, thân mình nghiêng về phía trước, gắt gao nắm chặt trường kiếm trong tay thấp giọng nói. Vậy thì, chiến thôi, Tiêu Hạo Thiên nói là làm thân hình anh bay lên không, sau đó trường kiếm trong tay ầm ầm hướng về bức chắn phong giới phía trước một kiếm bổ tới. Oanh, đạo lá chắn phong giới thứ hai kia bị một kích toàn lực này của Tiêu Hạo Thiên đánh cho kịch liệt run rẩy. Một đám nhân vương hiện thế phía sau Tiêu Hạo Thiên kia cũng đều làm tốt chuẩn bị có thể ra tay bất cứ lúc nào, đợi tới đạo lá chắn phong giới thứ hai này vỡ, bọn họ liền theo Tiêu Hạo Thiên cùng nhau giết vào. Mà giờ phút này, hai tôn giả Hắc Ám Đệ Chủ siêu mạnh phía sau phong giới, vẻ mặt ầm ầm đại biển, hai người bọn họ cũng nhanh chóng ngưng tụ khí tức toàn thân, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Giờ khắc này, phía đối diện cường giả hiện thế chỉ còn lại nửa thân mình kia, hành vi của cậu ta, làm cho hai cái Hắc Ám Đệ Chủ trình độ nhị kiếp bọn họ đều cảm thấy chấn động đến tận linh hồn. Từ khi nào, cường giả trong hiện thế, đều hung hãn như vậy? Góc truyện audio.com Biết rõ tỷ lệ thắng rất nhỏ, nhưng vẫn nhất quyết muốn tử chiến với bọn họ. Mà phải biết rằng, hai người bọn họ chính là hai Hắc Ám Đệ Chủ trình độ nhị kiếp hàng thật giả thật. Cho dù là cường giả hiện thế đối diện kia dùng mạng đến đổi, vậy cơ bản đến 80-90% phải bỏ mạng, mà kết quả cuối cùng còn chưa nhất định. Nhưng hiện tại, đám cường giả hiện thế đối diện bọn họ kia lại không có một chút sợ hãi nào. Trong mắt bọn họ tràn ngập sát ý tàn nhẫn, căn bản là không thèm cân nhắc kết quả. Vù, Tiêu Hạo Thiên lại hét lớn lần nữa, lần thứ hai toàn lực bổ một kiếm về phía lá chắn phong giới phía trước. Lần này đạo lá chắn phong giới trước mặt kia, run rẩy càng lợi hại hơn, trong mơ hồ thậm chí còn có một đạo lực lượng truyền đến phía. Cách trương,